Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62, đó là ta ca. Ngoặc kép chấm chấm, ta luyện nhiều như vậy, ta làm sao biết ngươi ăn là viên kia? Như đã nói qua, ngươi ăn phía trước trước không xem một chút không? Thấy Liệt Thanh không có việc gì, Bạch Sách cái này mới hơi chút yên lòng. Cũng là cau mày nói, mà Liệt Thanh tắc thì là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bạch Sách nói. Ca, ngươi có chuyện cứ nói, chớ cùng con gà giống nhau. Một mực gọi, Bạch Sách cũng là cau mày nói. Ca, ngươi rốt cuộc là thực lực gì dung luyện sư a? Đây chính là tướng Vũ Linh. Tướng Vũ Linh cấp bậc đan dược a. Liệt Thanh thật sự có chút không khống chế được tâm tình của mình. Nếu như phía trước cái kia lục tinh dung luyện sư, Liệt Thanh còn có thể tiếp nhận nói. Như vậy tướng Vũ Linh dung luyện sư, mà cái này tướng Vũ Linh dung luyện sư kỳ thực còn không có gì. Kinh khủng chính là chỗ này khỏa đột phá đan. Cái này đột phá đan tuy nói là tướng Vũ Linh cấp bậc phương thuốc. Dùng ma hạch là tướng Vũ Linh ma thú ma hạch. Chỉ bất quá, cái này đột phá đan cũng không phải là thông thường tướng Vũ Linh đan dược. Thật giống như người phân cao thấp sang hèn, cẩu phân tạp chủng cùng tinh khiết chủng. Cái này đột phá đan tuy nói là tướng Vũ Linh cấp bậc đan dược, nhưng cực kỳ khó có thể luyện chế. Hoặc đổi nhất chủng phương thức mà nói, cực kỳ dễ dàng thất bại. Liền toàn bộ vô song học viện mà nói, cái này chủng đột phá đan mỗi cái tháng nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất hiện không đến 100 viên. Không đến 100 viên còn muốn phân cho các vị các lão. Còn có vô song học viện người, nhất sau khả năng liền thừa lại hạ mấy viên, làm mỗi cái tháng hoạt động hoặc tranh tài khen thưởng phân cho học sinh. Hoàn hảo đi, đi đi, đường trên đang nói đi. Bạch Sách xem hạ thời gian hiện tại đã là nhanh buổi trưa. Cái này cùng đi một chuyến nội viện ở đi vô song sơn mạch. Phòng trừng đến nơi đó chính là nửa đêm. Ngoặc kép chấm chấm, trước chờ chút, ca, chờ một chút, nửa tiếng đồng hồ. Liệt Thanh vẻ mặt kinh ngạc nói xong sau cũng là lập tức khoanh chân tọa hạ. Nhắm chặt hai mắt, trên người kim quang cũng là tăng mạnh. Bạch Sách tới nơi này thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng là biết Liệt Thanh muốn làm mà. Thoạt nhìn là muốn đột phá cảnh giới. Hết cách rồi, Bạch Sách cũng chỉ đành ở một bên tọa hạ chờ một lát. Còn cái này đột phá đan loại vật này, Bạch Sách cảm thấy chính mình cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Chính là Bạch Sách cảm giác mình lấy sau hẳn là tối đa cũng chỉ có thể luyện chế đến tướng Vũ Linh ma hạch, nguyên nhân chính là cái kia cái nhíp, cũng chính là Bạch Sách phía trước luyện đan cái kia phụ trợ đạo cụ. Cái kia cái nhíp đang luyện chế phổ thông Vũ Linh, binh Vũ Linh thời điểm, nhưng thật ra vấn đề không có bao lớn, thế nhưng đang luyện chế tướng Vũ Linh ma hạch thời điểm. Cái này tướng Vũ Linh ma hạch còn không có hóa, cái nhíp trước hết bị dung hóa, luyện chế một viên tướng Vũ Linh ma hạch. Bạch Sách có thể đốt gãy ba cái nhíp. Bạch Sách cảm giác cái này lấy sau nếu là mình còn muốn luyện chế, tối thiểu muốn tìm một cái đốt không ngừng đồ đạc. Thế nhưng vật này liền dường như khó tìm, vừa không có bán, trừ phi mình luyện một cái. Gì? Chính mình luyện một cái? Bạch Sách nhưng thật ra đột nhiên ngẩn ra. Cái ý nghĩ này hay giống như có thể. Lời nói bây giờ, cái này liên tục luyện chế một tuần lễ đan dược, Bạch Sách cũng có chút dính, cũng nên thay đổi khẩu vị, đi làm một cái luyện khí. Hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, bên trong gian phòng đột nhiên một hồi kim quang chói mắt lóe lên. Liệt Thanh đứng lên, vẻ mặt mừng như điên nhìn mình hai con cánh tay, cầm quyền đầu, lại nhảy hai xuống. Đang cảm thụ lấy bên trong thân thể của mình cái kia liên tục không ngừng linh lực. Tốt, đi đi. Bạch Sách thấy Liệt Thanh tỉnh, cũng là đứng lên nói. Mà Liệt Thanh tắc thì là vèo một tiếng chạy đến Bạch Sách bên người một cái giữ chặt Bạch Sách. vẻ mặt mừng như điên cười nói. Ha ha ha ha ha, Y Dài, ngươi làm sao a? Buồn nôn không được buồn nôn, mau tránh ra. Bạch Sách cũng là biểu môi một cái, nhanh lên muốn đem cái này Liệt Thanh ôm hai tay của mình xa nhau. Bất quá, Liệt Thanh lại mừng như điên nói, Bạch Sách ca, ta thực sự là yêu chết ngươi á. Ha ha ha, ta tướng Vũ Linh, vốn tưởng rằng muốn tối thiểu hai cái tháng sau mới có thể. Không nghĩ tới nay thiên liền đến. Ca, nhanh để cho ta hôn một cái. Mau mau cút, làm Bạch Sách kéo cửa phòng ra đi ra ngoài lúc. Liệt Thanh cũng khôi phục bình thường. Nhưng này vẻ mặt mừng như điên thần sắc như trước đọng ở khuôn mặt lên. Bất quá, Liệt Thanh người này hỉ nộ ái ố thông thường đều là treo ở trên mặt. Cho nên, ngoại nhân xem ra nhưng thật ra cũng không cái gì đột ngột. Hai cái người vừa ra cửa, chuẩn bị hướng hạ lúc đi. Cái kia mặt khác một cánh cửa đá cũng là bị kéo ra. Đi ra liền chính là phía trước nhìn thấy Long Thục Phác Du. Người này tính tình lãnh, Bạch Sách cũng không muốn cùng cái này người đang chào hỏi. Chuẩn bị tự mình hướng phía dưới lúc đi. Cái này Long Thục Phác Du đột nhiên nhìn Bạch Sách nói. Các ngươi là đi ăn cơm sao? Hở, Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Đây là đang cùng chính mình chào hỏi. Lập tức Bạch Sách cũng là nhướng mày vẻ mặt cổ quái đến. Ngang, ăn xong, chúng ta muốn đi Vô Song Sơn Mạch. Là ấy ư, vừa vặn ta cũng muốn đi Vô Song Sơn Mạch. Vậy kết bạn mà đi, đường trên có người bạn chứ? Long Thục Phác Du nói xong cũng là đem cửa phòng của mình quan lên. Nhưng sau đi tới Bạch Sách bên cạnh, thần tình như trước giống như trước đó, nói năng thận trọng, diện vô biểu tình, cùng một mặt tê liệt giống nhau. Chỉ là, Bạch Sách còn không nói gì. Ở Bạch Sách sau lưng Liệt Thanh tắc thì là cau mày vẻ mặt cảnh giác nhìn Long Thục Phác Du nói. Ngươi tại sao muốn đi Vô Song Sơn Mạch? Ta nhớ được ngươi cuối tháng khảo hạch là tại hạ cái xung quanh chứ. Hiện tại đi theo tuần sau đi không có bất kỳ khác biệt. Ta hiện tại có khoảng không? Làm sao? Ngươi chừng nào thì còn nguyện ý quản người khác nhàn sự? Long Thục Phác Du nói xong về sau. Cũng là đi tới Bạch Sách bên cạnh nói. Chúng ta đây đi chứ? Bạch Sách lắc đầu. Cũng lười để ý cái này Long Thục Phác Du. Tức thì cũng là phi thẳng đến phía dưới đi tới. Long Thục Phác Du tắc thì là không nói câu nào. Đi theo Bạch Sách thân sau. Liệt Thanh tắc thì là cau mày trong người sau thấp giọng thầm nói. Vô sự mà ân cần. Không gian tức đạo. Ra Vô Song Tháp. Bạch Sách dựa theo kế hoạch đi trước chuyến ngoại viện. Đem Tiểu Thừa Đức còn có Chu Nghiễm những người đó đan dược đều cho Tiểu Thừa Đức. Chu Nghiễm những người đó phần, làm cho Tiểu Thừa Đức rút ra khoảng không cho gửi qua bưu điện đi ra ngoài là tốt rồi. Những thứ này làm xong về sau, Bạch Sách ba người cái này mới hướng Vô Song Sơn Mạch đi tới. Xuất viện, ở gần sát lúc xế chiều, mọi người mới chứng kiến Vô Song Sơn Mạch đường nét, liên miên không dứt đại sơn, phảng phất đem bầu trời đều ngăn cách một dạng. Loại cảnh tượng này là ở thành thị sinh hoạt người khó có thể tưởng tượng. Cái này Long Thục Phác Du đoạn đường này trên liền theo Bạch Sách. Nói cũng rất ít nói. Phảng phất không có cái này người tựa như. Bất quá, Liệt Thanh nhưng thật ra rất phiền cái này Long Thục Phác Du. Một mực xem thường, cái này nhanh đến địa phương. Liệt Thanh cũng là cau mày hướng về phía Long Thục Phác Du nói. Được rồi, tới chỗ, ngươi nhanh lên tới tìm ngươi khảo hạch mục tiêu đi đi. Chớ theo ta nhóm, đây chỉ là thấy sơn, lại thật không tới địa phương. Tối thiểu còn muốn đi cái 4-5 cái tiếng đồng hồ. Ngươi gấp cái gì? Long Thục Phác Du cũng không nhìn Liệt Thanh. Lạnh lùng nói, Liệt Thanh tắc thì là vẻ mặt khó chịu bấm thắt lưng nói. Ngươi có phiền hay không a? Một mạch theo ta theo ca ca của ta. Chính mình sẽ không bước đi sao? Trước ngươi không đồng nhất thực là chính mình đi mà. Làm sao hiện tại không biết đường? bớt dài dòng. Bạch Sách Ca đều không nói. Ngươi thu xếp cái gì tinh thần? Long Thục Phác Du đứng ở Bạch Sách bên cạnh cau mày nói. Bạch Sách Tác thì là ở phía trước nhất mộng. Chính mình lúc nào lại thành Bạch Sách Ca? Chỉ bất quá, Bạch Sách còn chưa lên tiếng. Liệt Thanh Thanh âm liền lập tức cao quãng tám lớn tiếng nói. Đó là ta ca, không phải ngươi ca. Vì sao? Ngươi có thể gọi ca, ta liền không thể gọi. Long Thục Phác Du cũng là lạnh lùng nói. Ta nhìn ngươi thực sự là thích ăn đòn. Theo Liệt Thanh mắng xong về sau, soạt một tiếng, cũng là rút đao ra. Cảm tạ 9527 cộc cộc cộc. SGTS, bạn đọc 20170111. Tinh Phong hiểu giả bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.